ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 489, chương 23, hoàn toàn không cần tuyển chọn nha. Giảng đạo lý, Trần Khuynh Địch hiện tại cảm thấy siêu xấu hổ. Mới ra đến lúc ấy Trần Khuynh Địch là thật biểu lộ cảm xúc. Hơn nữa thật vất vả đột phá. Hăng hái phía dưới lúc này mới nghĩ đến đánh đòn phủ đầu. Lấy ra chút thuần dương cung thủ tịch chân truyền khí thế đến. Cho nên liền ngẫu hứng giống hai cuống họng. Kết quả vừa ra tới, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, thật không nghĩ tới người ở chỗ này đều nhanh thấy. Choáng, hỏa luyện kim đan, làm sao có thể lại là hỏa luyện kim đan? Tề Khôn hướng về Trần Khuynh Địch, thần sắc trên mặt điên cuồng biến hóa, kém một chút liền muốn thất thổ giống lớn. Thật vất vả tới mức độ này. Kết quả đột nhiên lại xuất hiện một cái hỏa luyện kim đan đến. Trấn hải quan khối này chẳng lẽ là cái gì phong thủy bảo địa sao? Làm sao sẽ một lần lại một lần nhảy ra người đến ngăn trở mình? Ta không phục, mà đổi thành một bên. Thang cốc chi chủ lại là trong lòng còi báo động đại tác. Bởi vì lúc này giờ phút này, liền ở trong cơ thể hắn, thuộc về áo mễ gia đại nhân một tia ý niệm đột nhiên kịch liệt ba động. Mặc dù không có rõ ràng ý nghĩ, nhưng vẫn như cũ không ngừng kích thích thang cốc chi chủ. Phảng phất trước mắt vị này vừa mới đột phá hỏa luyện kim đan cường giả, cùng áo mễ gia đại nhân có quan hệ rất sâu một dạng. Chuyện gì xảy ra? Áo mễ gia đại nhân hẳn là bị trấn áp trong cửa mới đúng. Trước đó nhìn thấy Bắc Hải Đại Thánh đi đối phó Mặc Môn thời điểm, bản thân còn mừng thầm trong lòng, cảm thấy có hy vọng đục nước béo cò. Kết quả bên này liền nhảy ra một cái rõ ràng cùng áo mễ gia đại nhân có rất sâu quan hệ gia hòa. Ân, một khi viện chờ một chút nha. Nói như vậy, cách mình qua cơ quan thành, từ áo mễ gia đại nhân một bên kia chiếm được một tia tàn niệm bắt đầu. Cũng qua rất nhiều năm, dù sao khi đó bản thân gửi hy vọng ở hoàng kim cơm trứng chiên. Không để ý đến áo mễ gia đại nhân, bây giờ nghĩ đến, chẳng lẽ áo mễ gia đại nhân kỳ thật đã trong bóng tối đã thoát khốn, lúc này người này cùng áo mễ gia đại nhân có quan hệ rất sâu. Sẽ không phải là áo mễ gia đại nhân đang ngoại giới bí mật bồi dưỡng phân thân loại hình. Không, không nhất định. Còn muốn cẩn thận châm trước. Nghĩ tới đây, thang cốc chi chủ đột nhiên có chút hưng phấn. Không rõ ràng Tề Khôn cùng thang cốc chi chủ ý nghĩ. Trần Khuynh Địch chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt. Nghĩ đến dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Trực tiếp đem tâm thần rơi vào trong cơ thể của mình. Bắt đầu cảm ngộ hỏa luyện kim đan lực lượng. Hỏa luyện kim đan cảnh giới. Cùng trước kia bất kỳ một cái nào cảnh giới đều hoàn toàn khác biệt. Trước kia cảnh giới, hậu thiên cảnh là ôn dưỡng bản thân, tiên thiên cảnh bắt đầu câu thông thiên địa, đến võ đạo tông sư, chính là lập xuống bản thân võ đạo, định ra một đời cơ sở, mà tới được hỏa luyện kim đan về sau, qua tam muội chân hỏa toàn diện tẩy lễ, cái cảnh giới này võ giả đại đạo cơ bản thành thục. Lực lượng cũng đã đạt đến một cái cực hạn cấp độ. Trừ phi tiến một bước khám phá cảnh giới, đạt tới kích toái mệnh tinh cấp độ, nếu không đã không có khả năng lại có tăng trưởng. Cho nên đến cảnh giới này, tương đối là đối lực lượng khống chế trình độ. Hỏa luyện kim đan lực lượng so với võ đạo tông sư phải cường đại tối thiểu gấp trăm lần. Đây vẫn chỉ là lưu vu biểu diện lực lượng. Trong đó ở còn có khổng lồ tiềm năng có thể đào móc. Loại này lực lượng tuyệt đối không phải vừa đột phá liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Cho nên khống chế trình độ cũng đã trở thành phân chia hỏa luyện kim đan tiêu chuẩn trọng yếu. Điểm này thuộc về kiến thức căn bản. Trần Khuynh Địch đang bế quan trước cũng hướng Long Thiên Tứ hiểu qua. Khống chế độ ở ba thành trong vòng, xem như mới vào hỏa luyện kim đan. Khống chế độ ở 4 thành đến 8 thành ở giữa. chính là bên trong hỏa luyện kim đan cường giả, khống chế độ đạt tới 10 thành, đã là bên trong hỏa luyện kim đan võ giả đỉnh cao. Đương nhiên ở 10 thành phía trên, còn có một cái phi thường đặc thù cấp độ, cũng là kích toái mệnh tinh trước cảnh giới cuối cùng. Bất quá có lẽ là bởi vì Long Thiên Tứ mình cũng không đạt tới duyên cớ. Ở Trần Khuynh Địch hỏi thăm thời điểm, lão già kia một cước đem hắn bưng ra cửa phòng, căn bản là không có trả lời. Thật sự là già mà không kính, mà bây giờ Trần Khuynh Địch ý thức rót vào thể nội, lập tức liền bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể. Cùng tầm thường hỏa luyện kim đan khác biệt, Trần Khuynh Địch đi được là nhục thân kim đan con đường. Tam vị chân hỏa luyện đến cũng là nguyên một cỗ nhục thân. Hơn nữa Trần Khuynh Địch đột phá trước thâm hậu nội tình. Trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng so với bình thường tiêu chuẩn muốn tối thiểu cao hơn 2 cái cấp bậc, giống như sao sao biển cả đồng dạng. Tương đối, Trần Khuynh Địch lực lượng khống chế độ cũng yếu không ít. Thật muốn tính lên, 1/2, Trần Khuynh Địch mặt trong nháy mắt liền đen một nửa. Thiên địa lương tâm, cái này không thể trách hắn a. Dù sao lấy trước hắn chiến đấu thời điểm bình thường đều là mãng đi qua. Thấy ai khó chịu đưa tay một quyền, đấm ra một quyền đến liền là hỗn nguyên như một. Nơi nào có để ý qua cái gì lực lượng khống chế độ. Cho nên cái này vừa mới đột phá, chỉ có 1/2 cũng là chuyện rất bình thường nha. Đáng chết, cái này khống chế độ tuyệt đối không thể nói ra ngoài. Để Long Thiên Tứ lão thất phu kia biết, trời mới biết hắn sẽ làm sao cười nhạo mình. Bản thân thế nhưng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền, sao có thể đi loại này hiểm. Nghĩ đến đây, Trần Khuynh Địch thì nhìn mắt một bên Long Thiên Tứ, lập tức có loại lập tức rời đi xúc động. Mà gần như đồng thời, cách đó không xa, 4 đạo lưu quang liên thông một đạo, chính lấy tốc độ thật nhanh hướng về trấn hải quan phương hướng chạy nhanh đến. Mà ở phía sau của bọn hắn thì là một tái nguyên khí đại thủ, những nơi đi qua thiên địa đi theo, phảng phất một cái đáng sợ lỗ đen muốn đem cái kia 4 đạo lưu quang toàn bộ thôn phệ đi vào. Trần Khuynh Địch lập tức liền là hai mắt tỏa sáng, mà đổi thành một bên, Long Thiên Tứ sờ lấy râu ria, chỉ cảm thấy tuổi già an lòng. Khuynh Địch không hổ là ta thuần dương cung tân sinh đại thiên chi kiêu tử. Không nghĩ tới lần này thế mà thực cho hắn đột phá. Không sai, thật sự là không sai. Không uổng công lão phu lần này tự mình cho hắn hộ pháp. Hiện tại hắn đột phá, lão phu cũng có thể thở phào. Cũng không biết ta cháu trai kia hiện tại thế nào. Trưởng giáo chỉ nói hắn không có chuyện gì, cũng không cùng lão phu nói đến cụ thể một chút. Bất quá nghĩ đến cũng hẳn là không sánh bằng Khuynh Địch. Không, phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới, có ai có thể ở Khuynh Địch cái tuổi này đột phá đến hỏa luyện kim đan chi cảnh? Không có, một cái đều không có. Quả nhiên ta thuần dương cung mới là ngưu bức nhất. Ý niệm tới đây, nhìn xem quanh thân khí thế đột nhiên bùng nổ Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ chỉ cho là đối phương là nhìn bản thân lấy một chọi hai. Khá là vất vả, cho nên định tới trợ giúp bản thân, lập tức lộ ra nụ cười. Khuynh Địch, đến được tốt, người giúp lão phu cản một cái, lão phu giải quyết một cái khác. 4 vị sư muội chớ hoảng sợ, ta cứu các ngươi tới rồi. Long Thiên Tứ ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ, hướng về cách đó không xa Dương Trùng Tứ nữ phương hướng phóng đi Trần Khuynh Địch. Long Thiên Tứ trong nháy mắt tức giận đến râu ria đều đi. Tên tiểu tử thúi này, kính già yêu trẻ mỹ đức đều cho hắn ném đi nơi nào. Trở về thì để trưởng giáo cho hắn hào hào tẩy một cái não. Không đúng, là hào hào giáo dục một chút. Hỗn trướng, thật không nghĩ tới ở Trần Khuynh Địch xem ra Long Thiên Tứ nghiêu bức như vậy, lấy một chọi hai dễ dàng. căn bản cũng không cần bản thân cứu viện nha. Tương phản ngược lại là nhân vật chính một bên kia có chút nguy cơ. Chính mình cái này thời điểm không đến cái thần binh trên trời rơi xuống. Cứu người tại trong nguy nan, vậy đơn giản là có lỗi với chính mình lương tâm. Về phần hoàn toàn không để ý tới Long Thiên Tứ nói đùa. Cái này rất giống có người hỏi ngươi. Người bơi lội huấn luyện viên cùng bạn gái của ngươi đồng thời rơi vào trong nước. Ngươi sẽ trước cứu ai? Dạng, hoàn toàn không cần tuyển chọn nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,